Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1447, thiên hạ đệ nhất kiếm. Mười mấy vị cường giả nhằm phía thiên đình phế tích, cũng có một chút người theo đuôi mà đến, tốc độ so sánh chậm, tiên tộc đến rồi tam đại chân tiên, có đại uy nghiêm, biểu hiện lãnh ngạo. Tiền sử một trận chiến, thiên đình hủy diệt, tiên tộc hằng cổ hằng cường, được khen là thập đại mạnh nhất tiên môn đạo thống, gốc gác sâu không lường được. Thậm chí tiên tộc thủy tổ, công tham tạo hóa, chấp trưởng chu tiên kiếm, thiên hạ có thể có mấy người cùng với ngang hàng. Đối với tiên môn đạo thống tới nói, nếu là không có loại người này tọa trấn, ở tiên tộc trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu. Tuy rằng trăm vạn năm trước một trận chiến, tiên tộc thủy tổ cũng bị thương, nhưng là này năm tháng dài đằng đẵng qua đi, lão nhân gia người khẳng định khôi phục được rồi. Chỉ có điều thủy tổ vậy tồn tại, đừng nói là chân tiên, mặc dù là tiên thái nhiên bọn họ cũng chỉ mới chỉ thấy mấy lần thôi. Hầu như thuộc về trong truyền thuyết thần thoại vô địch cự đầu. Không biết thiên đình phế tích vì sao dị động, chẳng lẽ có di bảo khai quật rồi? Chuyện này không có khả năng lắm. Năm đó cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ bị diệt sau, đến rồi quá nhiều cường giả trong ngoài lùng bắt, đồ vật đều bị lấy đi, không thể để lại bất luận cái gì bảo vật. Đúng đấy, nghe nói Kỳ Thiên Tông đều đến rồi mấy vị kỳ môn tông sư, liền bọn họ đều không có phát hiện phế tích ẩn giấu di bảo. Rất rõ ràng thiên đình này phế tích đã mất đi giá trị. Theo đuôi mà đến cường giả đều đang bàn luận, ngóng nhìn bình tĩnh thiên đình phế tích. Phế tích này sở dĩ còn tồn tại, chẳng khác gì là tiên tộc ở báo cho người đời. Đây là bọn hắn kiệt tác, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, để cho người đời thưởng thức. Tiên tộc đến tam đại chân tiên, cũng không tin là cái gì di bảo vấn thế. Trong đó một vị ông lão mặc áo xanh âm u nói, nếu như là vậy thì tốt, huyền hoàng vũ trụ chạy đến mấy cái tạp ngư, đến nay đều tung tích không rõ, nói không chắc có thể thuận thế bắt sống bọn họ. Tiên thiên hòa có chu tiên kiếm hàng nhái hộ thể, mặc dù là tao ngộ chân tiên cường giả, cũng có tư cách toàn thân trở ra. Hiện nay hắn chậm chạp không về, lẽ nào thật sự gặp phải cái gì kẻ địch rồi? Tiên tộc chân tiên ở giao lưu, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, đã nhằm phía phế tích nơi sâu xa. Nhưng mà ngay ở bọn họ sắp tới gần chỗ cần đến, lại nghe đến mùi máu tanh. Đây là bộ tộc ta tộc nhân, tiên tộc tam đại chân tiên, sắc mặt âm trầm. Trên đất có chút thi thể, rất rõ ràng là tiên tộc tu sĩ thi thể. Bọn họ nhận ra được tàn dư huyết thống gợn sóng, kết luận lai lịch của bọn họ. Đồng hành mà đến cường giả đều giật mình, là ai đối với tiên tộc tu sĩ ra tay? Thậm chí theo thương thế tới xem, rất rõ ràng là bị gào vỡ chiến thể, quá nửa là một vị chân tiên hạ thủ. A, thời gian này thê thảm vậy tiếng kêu thảm thiết hiện lên, kinh sợ đám này cường giả. Tiên tộc tam đại chân tiên sắc mặt kinh biến, xé rách hư không, nhằm phía long mạch sụp nứt chi địa. Khi thấy máu thịt be bét tiên thiên hòa, quỷ ở đây thời khác, tam cường nổi giận đùng đùng, khóe mắt kém chút nứt ra máu đi ra. Đầu lĩnh ông lão mặc áo xanh sắc mặt âm trầm, nói rằng, người nghiệp chướng này, cho ta đứng lên đến. Thanh âm bình tĩnh nếu như cửu thiên sấm sét nổ vang trên phế tích, tương tự cũng hình thành kinh thế bão táp, chấn sụp toàn bộ khu phế tích chi địa. Đại la chân tiên cực nhỏ xuất thế thời đại, chân tiên đầy đủ hoành hành thiên hạ, tiên tộc đến tam đại chân tiên muốn rách cả mí mắt. Nhìn hầm hầm tiên thiên hòa, đây là địa phương nào? Đây là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác. Đây là năm đó tiên tộc thủy tổ tự mình ra tay san bằng thiên đình phân bộ. Trăm vạn năm tới nay, bọn họ đem phế tích hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, kinh sợ người đời, kinh sợ các đại tiên môn đạo thống. Nơi này có thể nói là công lao của bọn họ bộ, là bọn họ huy hoàng chiến công, vinh quang tượng trưng, nhưng là hiện nay, một đời tiên tộc thập kiệt một trong tiên thiên hòa, quỳ gối trong phế tích, điều này làm cho tam đại chân tiên sao mà chịu nổi. Đây là đẫm máu nhục nhã. Này, đồng hành mà đến cường giả đều vô cùng đau đầu. Phía sau theo đuôi mà đến tu sĩ đều run như cầy sấy. Tình huống thế nào? Tiên Thiên Hòa là người nào bọn họ quá rõ ràng. Nhưng là lấy hắn thân phận tôn quý, quỳ gối trong phế tích cả ngày. Chuyện này nếu là truyền đi, đầy đủ để tiên tộc uy nghiêm quét rác. Vô liêm sỉ, cho ta đứng lên đến, ngươi còn bất hiếu này. Áo xanh chân tiên Tiên Thanh Sơn, suýt nữa không nhịn được gào chết Tiên Thiên Hòa. Này nếu là truyền đi, tiên tộc không ném nổi người này. Hắn vọt thẳng đi tới, muốn dẫn đi Tiên Thiên Hòa, thậm chí phải đem sự tình nghiêm mật phong tỏa ngăn cản, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Gào, Tiên Thiên Hòa gào thét, muốn cảnh báo, để áo xanh chân tiên không nên tới gần, muốn cho phụ thân hắn lập tức đến đây, vì hắn hóa giải trên nguyên thần vết kiếm, nhưng là vô dụng, hắn nói không ra bất kỳ lời nói đi ra, vết kiếm chấn ở trên linh hồn của hắn, để hắn một chữ đều phun không ra. Tiên Thiên Hòa tuyệt đối tao ngộ đại địch, bằng không sẽ không như vậy, có ngoại tộc cường giả đứng ra hóa giải nơi này không khí lúng túng, nói rằng tuyệt đối là một vị chân tiên, người ra tay cũng quá đáng ghét, lấy lớn ép nhỏ, trọn vẹn không cho tiên tộc lưu lại bộ mặt. Mặt khác hai đại tiên tộc chân tiên tức giận, có người trực tiếp gằn giọng nói, cha, bất kể là ai, đều muốn tra được, đối phương tuyệt đối vẫn không có chạy xa, đem toàn bộ Cửu Đỉnh Châu cho phong ấn, cũng phải tra được. Một đám ngoại tộc cường giả sợ hãi, phong tỏa Cửu Đỉnh Châu. Tiên tộc chân tiên thật là dám tưởng tượng, Cửu Đỉnh Châu này nhưng là thập đại mạnh nhất đại châu, há có thể là nó phong ấn liền phong ấn. Một khi bọn họ làm như thế, trời biết sẽ gây ra bao lớn bão táp. Rác rưởi, đứng lên đến. Giờ khắc này, lão nhân áo xanh đi tới Tiên Thiên Hòa phụ cận, giơ lên đại thủ chụp vào Tiên Thiên Hòa. Nhưng mà bàn tay của hắn mới vừa nhằm phía Tiên Thiên Hòa, trong nháy mắt ông lão mặc áo xanh cả người tóc gáy nổ lập, trong lòng dựng lên một vệt khí lạnh đến tận xương, cuốn lên toàn bộ thân thể. Cũng ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, hắn lui nhanh, oanh, bỗng nhiên, một đạo thông thiên ánh kiếm, khủng bố tuyệt luân, tỏa ra chém nứt thiên hạ tiên đạo khí lưu, vặn vẹo chỉnh mảnh thời không, cũng liền cùng Tiên Thiên Hòa nổ tung rồi. Không, Tiên Thanh Sơn run rẩy, cả người tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Hắn bùng nổ ra thủ đoạn mạnh nhất, vận chuyển mười mấy môn đại thần thông, toàn thể trật tự phù hiệu đều đang thiêu đốt, mà mở ra tân đạo chi môn, muốn chặn Tô Viêm lưu lại đòn sát thủ. Nhưng là chiêu kiếm này quá sắc bén cùng tuyệt thế rồi. Hư tiên cảnh Tô Viêm phát huy nhất kiếm trảm tiên đạo càng mạnh mẽ hơn, mà phối hợp chu tiên kiếm hàng nhái, nhất kiếm trảm tiên đạo uy năng thẳng tắp tăng vọt. Xoạt, một đạo khủng bố ánh kiếm hiện lên, chém nứt toàn bộ càn khôn, xé rách đường tiên đạo, tiếp đó bổ vào áo xanh chân tiên trên thân hình. Tiên Thanh Sơn đi mau. Mặt khác hai đại tiên tộc chân tiên nổi giận, con mắt đều đỏ, bọn họ tức đến phổi đều muốn nổ tung. Đối phương trấn áp Tiên Thiên Hòa, để hắn quỳ ở đây, mà ở trong mi tâm của hắn lưu lại một thức sát phạt, muốn chém đi tiên tộc chân tiên cường giả. Hơn nữa chiêu thức này sát phạt quá kinh người, trên phế tích đều hiện lên ra một cái khe nứt lớn, mênh mông chém nứt tiên đạo lực lượng. Thật mạnh kiếm ý, người nào? ở xa xôi trong Cửu Đỉnh Thành, có kiếm đạo bá chủ bị giật mình tỉnh dậy, ngóng nhìn thiên đình phế tích chi địa, quát lên, ta kiếm tông, chưa bao giờ có người nắm giữ như vậy sát phạt kiếm ý cường giả. Kiếm ý này, tựa hồ ẩn chứa đồ diệt thiên hạ tiên đạo tinh khí thần. Thú vị, thật là có ý tứ. Mau nhìn, là kiếm tông đệ nhất kỳ tài, thiên hạ đệ nhất kiếm. Cửu Đỉnh Thành phồn hoa hưng thịnh, cường giả như rừng, thiên kiêu hội tụ. Nhưng là một ngày này, bá thiên kiếm mang sông lên tận trời. Một bóng người giống như 10 vạn trượng ánh kiếm xuất khiếu. Cùng thế hệ người không ai không sợ hãi, cho dù là chân tiên cường giả đều bỡ ngỡ, giống như là muốn bị một kiếm cho đánh chết rồi. Thiên hạ đệ nhất kiếm lao ra Cửu Đỉnh Thành, hướng về chỗ cần đến nhanh như chớp. Ven đường bên trong, ánh kiếm chém đánh thời không, tốc độ mau kinh người. A, mà ở thiên đình phế tích, máu nhuộm thương khung, tiên thanh sơn phát ra phẫn nộ hí rít. Ngập trời ánh kiếm, chém đánh ở trên thân thể của hắn. Nguyên bản tiên thanh sơn vận chuyển tối cường chiến lực, chặn ở ánh kiếm uy năng. Nhưng là chiêu kiếm này mạnh nhất đòn sát thủ, là hủy diệt đường tiên đạo, thậm chí chém đánh nguyên thần của hắn. Tuy rằng tiên thanh sơn là chân tiên cảnh lục trọng thiên đại cao thủ, hóa giải mạnh nhất nguy cơ, nhưng là hắn đường tiên đạo bị thương nặng, nguyên thần cũng bị chém đánh một kiếm. Xoạt, tiên thanh sơn mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm màu máu, đâm thủng thức hải của hắn. Hắn đau đến không muốn sống, ánh mắt có chút tán loạn, vừa khóc vừa hơi, như là rơi vào luân hồi trong luyện ngục, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Là ai, muốn cùng ta tiên tộc khai chiến không? Mặt khác hai đại chân tiên dễ kích động, đại hống đại khiếu, sắc mặt tái xanh, đối thủ quá trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn chính là hướng về bọn họ tiên tộc hạ chiến thư. Kế tiên hồng đức sau, tiên thiên hòa chết đi, mà tiên thanh sơn bị thương nặng, đây là nguyên thần chi thương, rất khó hóa giải, thậm chí tiên đạo cảnh tu hành cũng bị chém đánh một kiếm. Tương lai tu hành sợ là rất khó tiến bộ rồi, tựa hồ không có chém xuống. Tô Viêm chiếm giữ ở phụ cận một tòa đại thành, quan sát phế tích động tĩnh, hắn cảm thấy tiếc hận. Tương tự đạo hạnh của hắn còn chưa đến nơi đến chốn, không đủ để sử dụng tới nhất kiếm trảm tiên đạo tối cường chiến lực. Chiến dịch này thu hoạch đầy đủ, trước tiên đi tham gia buổi đấu giá quan trọng. Tô Viêm thừa dịp bóng đêm rời đi, hắn được khai thiên bút, được một khẩu sát phạt trọng khí, thậm chí tiên thiên hòa thời không bảo vật, không có để Tô Viêm thất vọng. Ở trong đủ có hơn 2.000 cân tiên đạo thạch, mấy vạn gốc bất hủ bảo dược, thậm chí còn có thật nhiều quý giá chân bảo. Thu hoạch quá to lớn, hắn đánh giá không thấp hơn 4.000 cân tiên đạo thạch giá trị. Ở Tô Viêm đi tới Cửu Đỉnh Thành trên đường, nhìn thấy một đạo kinh thế ánh kiếm, dạn nứt thời không. Tô Viêm kinh dị, nhìn thấy một cái thiếu niên áo xám, ước chừng 17-18 tuổi, tướng mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, đây là một vị phiên phiên mỹ thiếu niên, rất nhiều đi ngang qua nữ tử cũng không nhịn được xem thêm mấy mắt. Bất quá người này tỏa ra kiếm ý cực đoan bá đạo, như đao như kiếm, cực kỳ kinh người. Tô Viêm thoáng quan sát, nhìn thấy vạn kiếm quy tông, hóa thành một khẩu vô thượng thiên kiếm, quét ngang lục hợp bát hoang. Trong lúc bỗng nhiên, thiếu niên áo xám ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Giữa lẫn nhau ánh mắt đối diện, Tô Viêm tiên thiên nhãn tự chủ giác tỉnh, cho tới thiếu niên áo xám nhãn cầu bắn tung tóe hai đạo màu vàng thần quang. Thanh thế khủng bố, chấn sụp hư không. Tô Viêm đứng giữa trời, con người phát sáng, mơ hồ có chút đâm nhói. Hắn tựa hồ nhìn thấy hai đại tiên kiếm chém đánh mà đến, không gì không xuyên thủng. Tìm cơ hội đang tìm ngươi luận bàn. thiếu niên áo xám có chút hưng phấn, như là đụng tới con mồi. Nhớ kỹ Tô Viêm, hắn cũng gấp nhanh rời đi. Chưa từng ở lâu, nhìn dáng dấp đi tới thiên đình phế tích, tìm kiếm kiếm đạo cường giả khiêu chiến. Cái tên này, Tô Viêm kinh dị, trầm mặc cự trúc mở miệng, là kiếm tông thiên tài tuyệt thế, thiên hạ đệ nhất kiếm. Thời gian này, Tô Viêm nghe được phụ cận một vài người phát ra thán phục thanh âm. Hắn kinh ngạc, này xưng hô có chút hung hăng rồi. Không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất kiếm đi tới Cửu Đỉnh Châu. Không biết có thể hay không khiêu chiến các loại tuổi trẻ cường già. Chúng ta sợ là không có cơ. Hội nhìn thấy, thiên hạ đệ nhất kiếm rất nhiều năm không có ra tay. Trước đây khiêu chiến hắn cường giả đều không ngoại lệ đều thất bại. Mặc dù là tinh thông kiếm đạo chân tiên, kiếm mỹ vo đấu cũng không đủ xem. Phải biết vị này đã từng thả xuống cuồng ngôn, ai có thể ở kiếm đạo lĩnh vực thắng hắn nửa chiêu. Hắn liền bái ai là thầy. Cha cha, chuyện này ta cũng đã từng nghe nói. Vì chuyện này, tiên tộc đại nhân vật không ít cùng hắn tức giận. Có thể sự thực cũng chứng minh, hắn xứng đáng thiên hạ đệ nhất kiếm xưng hào. Rất nhiều người nghị luận, thiên hạ đệ nhất kiếm rất có sắc thái truyền kỳ. Đồng dạng hắn cũng càng đánh càng mạnh, là kiếm tông kiêu ngạo. Nhất kiếm chảm tiên đạo, có thể không vượt qua kiếm tông tuyệt học. Tô Viêm thầm nói, kiếm tông mạnh mẽ vô dung hoài nghi, có thể chu thiên kiếm đạo. Lại có bao nhiêu truyền thừa có thể vượt qua nó? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.